Vô hạn lưu, song trọng nhân cách tiểu sinh vô danh. Chương 47, khung xương nở rộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấu gầy beta, gấu lãng đu khi vị đại kiếm sư thứ hai mang theo kiếm khí không thể địch nổi ập tới. Ngoại trừ Sở Hàn đang đối mặt trực tiếp, tất cả mọi người đều dâng lên một cảm giác bất lực. Nhiệm vụ, e rằng sắp thất bại rồi. Đại kiếm sư lao về phía Sở Hàn không phải ai khác, chính là Marion, kẻ đã không cưỡng lại được sự cám dỗ của công chúa Saya, quỳ gối dưới váy nàng. Marion và Hansen là hai đại kiếm sư duy nhất của thành Moi. So với Hansen ngay thẳng thích tấn công trực diện, Marion lại tỏ ra thành thục và âm hiểm hơn nhiều. Marie hiểu rất rõ, mặc dù gã và Hansen đều là đại kiếm sư có thực lực mạnh mẽ, nhưng chỉ dựa vào hai người họ muốn giết Sở Hàn từ tay hai đoàn lính đánh thuê Thanh Vũ và Xích Viêm vẫn là điều rất khó khăn. Hơn nữa, bên cạnh Sở Hàn còn có mục sư vong linh Bu Sa, người có thực lực mạnh mẽ và thần bí. Cho nên, Marion luôn thận trọng, ngay lập tức đã thông qua một số phương tiện liên lạc với hội ám giả, nên mới có sự việc xảy ra trước mắt này. Tuy rằng Sở Hàn cùng mọi người đột ngột thay đổi lộ trình khiến hội ám giả đã sớm mai phục thất bại, đành phải tạm thời thay đổi địa điểm mai phục. Nhưng với sự tham gia của hai đại kiếm sư, mặc dù cuộc mai phục có phần đơn giản hơn, nhưng vẫn làm cho Xích Viêm và Thanh Vũ đang nảy sinh mâu thuẫn trở tay không kịp. Khi sức mạnh của hai đoàn lính đánh thuê bị Hansen kiềm chế và mục sư Bu Sa cũng đang bị cao thủ của hội ám giả kiềm hãm, đại kiếm sư xảo quyệt Marion đã nhắm vào Sở Hàn từ lâu, cuối cùng cũng đợi được cơ hội ra tay. Marion lựa chọn thời cơ tấn công rất tốt. Lúc này, bên cạnh Sở Hàn, ngoài cao sướng một quỷ thuật sư nửa vời ra, chỉ còn lại ba người thuộc chức nghiệp hỗ trợ, không còn ai có thể ra tay giúp đỡ. Tuy nhiên, dù sao gã cũng là một trong hai đại kiếm sư của thành Moi, đánh lén một hoàng tử tay trói gà không chặt khó tránh khỏi bị người đời chê cười. Vì vậy, để chứng minh sự quang minh lỗi lạc của mình trước khi ra tay, không đúng, là sau khi ra tay, gã rất rộng lượng, lên tiếng nhắc nhở đây không phải là đánh lén, chỉ là thời cơ rất trùng hợp mà thôi. Mặc dù Marion đã cảnh báo trước, nhưng thời cơ và góc độ tấn công lại vô cùng xảo quyệt và tinh vi. Cho dù những người chơi đều có con át chủ bài của mình, nhưng trong lúc vội vàng khó mà sử dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí không gì địch nổi lao thẳng về phía Sở Hàn. Thánh quang thủ hộ, ám khiên, thiết mộc đồ đằng, đào bổi, cao sướng và Salmon của Thanh Vũ chỉ kịp thi triển kỹ năng phòng ngự nhanh nhất của mình. Trong chớp mắt, ánh sáng vàng nhạt, xám đen và xanh đen lần lượt lóe lên trên người Sở Hàn. Đáng tiếc, kỹ năng phòng ngự mà ba người vội vàng thi triển ra rất mỏng manh, dưới kiếm khí như trẻ tre của đại kiếm sư Marion giống như tờ giấy mỏng, nháy mắt đã bị phá. Nếu nói người duy nhất có thể giúp đỡ, e rằng chỉ có Lê Mạn Thanh, một tế tự nguyệt thần truyền chức. Mặc dù cô ta không thể cứu Sở Hàn khỏi tay đại kiếm sư, nhưng ra tay giúp đỡ hay thậm chí là tranh thủ thời gian ngắn ngủi để Sở Hàn chạy trốn vẫn có thể. Thế nhưng, không biết tại sao, sau khi do dự nửa giây, cô ta lại không sử dụng bất kỳ kỹ năng nào. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, căn bản không ai chú ý đến sự khác thường của Lê Mạn Thanh. Khi Marion mang theo khí thế không gì sánh kịp phá vỡ từng lớp phòng ngự yếu ớt lao đến trước mặt Sở Hàn, trái tim của tất cả mọi người đều treo lơ lửng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng tử điện hạ, có thể chết dưới tay bổn đại kiếm sư là vinh hạnh của ngươi. Mang theo nụ cười nham hiểm trên mặt, trường kiếm trong tay Marion đâm thẳng vào ngực Sở Hàn. Sau đó, gã đối diện với một đôi mắt đỏ sẫm đầy máu, điên cuồng và sát khí, giống như ác quỷ địa ngục. Khà khà, đại gia đợi ngươi lâu như vậy, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Dường như thứ bị đâm xuyên không phải cơ thể mình, thứ chảy ra cũng không phải máu của mình. Sở Hàn mỉm cười, ánh mắt đầy ác ý nhìn chằm chằm Marion đang ở ngay trước mặt. Đúng vậy, Sở Hàn đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của Marion, vẫn luôn đợi gã xuất hiện. Sở Hàn là nhân cách thứ hai được hình thành từ tất cả mặt tối của Tô Mạch, hắn vô cùng nhạy cảm với ác ý của người khác. Mặc dù Marion ẩn nấp rất kỹ và kín đáo, nhưng ánh mắt ác ý luôn khóa chặt Sở Hàn lại rất rõ ràng, sớm đã bị Sở Hàn nhìn thấu. Mặc dù vậy, Sở Hàn vẫn không nói gì, thậm chí còn không thèm liếc mắt về nơi gã đang ẩn nấp. Hơn nữa, Sở Hàn thậm chí còn không giữ vệ đông người có thực lực mạnh mẽ ở lại, cũng không triệu hồi quân đoàn tử linh để phòng thủ Sở Đại gia kiêu ngạo, bá đạo, sao có thể giống gà sụi để người khác bảo vệ. Đại kiếm sư thì sao chứ? Tới là xúc thôi, điên cuồng thì điên cuồng, kiêu ngạo thì kiêu ngạo, Sở Hàn cũng không tự đại đến mức cho rằng chỉ dựa vào bản thân là có thể đánh bại một đại kiếm sư. Vì vậy, hắn cũng đang đợi, đợi tên đại kiếm sư này không nhịn được mà lén mình. Marian đủ thận trọng, thậm chí ngay cả việc giết một con kiến hôi cũng lựa chọn đánh lén, nhưng người cẩn thận đến đâu, khi đối mặt với kiến hôi, cũng không thể dốc hết toàn lực. Không sai, sau khi đâm một nhát kiếm xuyên ngực Sở Hàn, Marian tự cho mình là người chiến thắng, hoàn toàn không kích hoạt bất kỳ biện pháp phòng ngự nào mà lại nhìn chằm chằm Sở Hàn với vẻ mặt đắc ý, giống như đang thưởng thức sự tuyệt vọng cuối cùng trên khuôn mặt Sở Hàn. Chỉ tiếc, thứ gã thưởng thức không phải là tuyệt vọng, mà là vật liệu thật hoàn hảo, thật sự rất thích hợp để làm. Khung xương nở rộ, bị một kiếm xuyên tim, nhưng giọng nói của Sở Hàn lại không hề có chút đau đớn hay dãy giụa, ngược lại còn mang đầy vẻ đắc ý và điên cuồng. Không chỉ vậy, tế bào nghệ thuật bùng nổ, khí tức tà ác trên người Sở Đại gia không ngừng leo thang, thậm chí còn có xu hướng đối đầu trực diện với đại kiếm sư. Đây là một loại khí chất không thể diễn tả bằng lời. Khi đôi mắt đỏ sẫm kia hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi, từng luồng khí tức đẫm máu, tàn bạo, thậm chí là tà ác tột độ không ngừng tỏa ra từ Sở Hàn, lan ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong cuộc chiến đều dâng lên cảm giác rùng mình. Họ đồng loạt ngừng chiến đấu, theo bản năng nhìn về phía nguồn gốc của sự tà ác, những người ở xa không cảm nhận rõ ràng. Nhưng bốn người Lê Mạn Thanh ở gần Sở Hàn và đại kiếm sư Marian đang đối đầu trực tiếp lại cảm nhận rõ ràng nhất, trên mặt năm người đều hiện lên vẻ kinh hãi và không thể tin được. Khí tức thật khủng khiếp. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Rõ ràng đối phương bị mình một kiếm xuyên tim, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng khi Marian đối diện với đôi mắt đỏ tươi như ác quỷ kia, sâu trong lòng gã lại dâng lên nỗi kinh hoàng và sợ hãi không thể kìm nén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy mau, không chạy sẽ không còn kịp nữa. Trong lòng có một giọng nói không ngừng thúc giục, Marian theo bản năng muốn rút trường kiếm về. Tuy nhiên, khi rút kiếm được một nửa, gã đột nhiên bừng tỉnh, lập tức cảm thấy xấu hổ vì nỗi sợ hãi khó hiểu của mình. Marian tức giận, lại một lần nữa đâm kiếm vào ngực Sở Hàn, thậm chí còn định chém Sở Hàn làm đôi. Tiếc là, gã không làm được. Bởi vì, gã kinh hãi phát hiện ra, cơ thể mình vậy mà lại không thể động đậy. Không chỉ vậy, ngay cả nguồn sức mạnh trong cơ thể cũng bị phong ấn. Cái gì, hề, tay trái Sở Hàn nắm chặt trường kiếm đâm vào ngực, tay phải lại từ từ giơ lên. Cùng lúc đó, một con dao găm có tạo hình kỳ dị nhưng đầy tính nghệ thuật xuất hiện trong tay Cửu U. Khoảnh khắc Cửu U xuất hiện, khí tức bạo ngược trên người Sở Hàn tăng vọt. Trong khoảnh khắc này, bốn người Lê Mạn Thanh ở gần hắn dường như đã rơi vào địa ngục vô gián. Được trở thành tác phẩm nghệ thuật của bổn đại gia là vinh hạnh của ngươi. Khóa hồn, kích hoạt, Marian đứng yên tại chỗ, không thể động đậy dù chỉ một chút. Chậm rãi rút trường kiếm đâm xuyên ngực mình, Sở Hàn không chỉ không nhíu mày, trên mặt thậm chí còn mang theo một tia hưởng thụ và si mê. Ác quỷ, ngươi không phải người, ngươi là ác quỷ. Dao găm Cửu U từ từ rạch lồng ngực Marian, máu tươi nóng bỏng phun ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ khuôn mặt và mái tóc của Sở Hàn, cùng với Lê Mạn Thanh và Đào Bội ở gần đó. Hắn không ngừng di chuyển xung quanh Marian, Cửu U trong tay giống như một con dao nghệ thuật sắc bén, nơi nó đi qua đều nứt toác, nở rộ, phun trào. Cửu U mang theo tiết tấu huyền ảo khó hiểu, di chuyển trên người Marian, mỗi nơi nó đi qua đều như mở ra một cánh cổng. Chẳng mấy chốc, Marian đã biến thành một đài phun nước đang nở rộ đẹp đẽ mà tàn nhẫn. Một người sống sao có thể phun ra nhiều máu như vậy? Đây là câu hỏi duy nhất trong lòng tất cả mọi người. Dừng lại, làm ơn, xin hãy dừng lại. Ồn ào, Sở Hàn bóp cằm Marian, nhét Cửu U vào miệng hắn, thế giới yên tĩnh. Sáng tạo nghệ thuật không thể bị gián đoạn, cho nên, quá trình sáng tạo vẫn tiếp tục. Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc này. Dường như chỉ vài giây, cũng dường như cả thế kỷ. Cuối cùng, Sở Hàn dừng lại, hắn cất Cửu U đi, đưa hai tay vào lồng ngực Marian, nhẹ nhàng kéo ra ngoài. Trong nháy mắt, cơ thể Marian đột nhiên nổ tung. Không đúng, là nở rộ ra. Mùi máu tanh nồng nặc bao trùm toàn bộ con đường núi. Nhưng vào lúc này, căn bản không ai để ý đến điều này. Bao gồm cả Xích Viêm và Thanh Vũ, tất cả đều không thể tin được đứng nhìn tác phẩm nghệ thuật. Nở rộ, bên cạnh Sở Hàn, trên mặt tràn đầy sự chấn động và sợ hãi. Chấn động trước sức mạnh và vẻ đẹp của tác phẩm nghệ thuật, sợ hãi vì tác phẩm nghệ thuật này trước kia lại là một con người sống sờ sờ. Cạch cạch, cạch cạch cạch, bên tai mơ hồ vang lên tiếng nghiến răng, đó là một hộp sọ, hàm dưới liên tục đóng mở, hộp sọ trắng hiếu điểm xuyết những đường gân máu. Marian vẫn chưa chết, gã dường như đang cầu xin điều gì đó. Không quan trọng, tác phẩm nghệ thuật muốn bày tỏ điều gì không quan trọng. Quan trọng là nó có linh hồn và nó đang sống. Khà khà, một phẩm nghệ thuật hoàn hảo như vậy, sao có thể không có ai thưởng thức? Đôi mắt đỏ ngầu của Sở Hàn quét qua bốn phía, bất cứ ai chạm mắt với hắn đều vội vàng né tránh, hai chân run rẩy, sợ trở thành tác phẩm nghệ thuật thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàn nhếch miệng cười, sau đó phất tay, xung quanh xuất hiện mấy tên lính gác tử linh. Khi nhìn thấy những tên lính gác tử linh được tạo thành từ bộ xương, ấy vậy mà lại không ai cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy chúng thật đáng yêu, ít nhất là đáng yêu hơn. Tác phẩm nghệ thuật kia rất nhiều, lính gác tử linh không có cảm xúc, mục đích chúng xuất hiện chỉ có một, hỗ trợ Sở Hàn hoàn thành bước cuối cùng của tác phẩm. Tác phẩm nghệ thuật không thể không có người thưởng thức. Khung xương nở rộ, được tạo ra từ đại kiếm sư Marian, được những tên lính gác tử linh cẩn thận nâng lên. Sau đó từng bước đi về phía vách đá phía trước. Cuối cùng, nó bị đóng đinh trên vách đá cao hơn chục mét. Tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, nên được tất cả những người đi ngang qua chiêm ngưỡng, ngước nhìn. Ác quỷ, hắn là ác quỷ. Hansen muốn rời mắt đi, nhưng hắn ta không làm được. Tác phẩm nghệ thuật tao nhã, được tạo thành từ người bạn cũ Marian của hắn, dường như có thể nuốt chửng linh hồn người khác. Lúc này, đừng nói là trả thù cho bạn. Hansen đang run rẩy, thậm chí còn không dám nhìn thẳng Sở Hàn, kẻ đã tạo ra tất cả. Cắn mạnh đầu lưỡi, ép buộc bản thân thoát khỏi sự chấn động của tác phẩm nghệ thuật, Hansen thậm chí còn không kịp cho người bạn cũ chưa chết hẳn một cái chết thông khoái, đã sợ hãi bỏ chạy. Đầu chỉ Hansen, những sát thủ của hội ám giả cũng bị dọa cho choáng váng, nỗi sợ hãi không ngừng lan tràn trong lòng họ. Khi tên sát thủ đầu tiên không chịu nổi nỗi cơn sợ hét lớn bỏ chạy, đám sát thủ đang chiếm ưu thế nhưng tinh thần sụp đổ liền giống như dòng nước lũ vỡ đê, bỏ chạy tứ tán. Cuộc mai phục thất bại, trên con đường núi không dài, chỉ còn lại hai đoàn lính đánh thuê Xích Viêm và Thanh Vũ. Không ai lên tiếng, thậm chí không ai dám manh động. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Sở Hàn, kẻ vẫn đang nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình với vẻ mặt si mê. Lúc này, Thượng Nguyên Long vô cùng rõ ràng nhận ra. Tại sao Lê Mạn Thanh lại sợ hãi vì hoàng tử điện hạ này đến vậy? Đây nào phải là hoàng tử tôn quý, rõ ràng là một tên ác quỷ biến thái nghiện giết chóc. Ngực Sở Hàn vẫn đang chảy máu, sinh mạng của hắn cũng đang dần dần trôi đi. Hắn bị thương, hơn nữa còn rất nặng, cơ thể hắn từ từ ngã xuống, dường như đã ngất. Cho dù Sở Hàn đã hôn mê, nhưng vẫn không có ai dám đến gần hắn, ngoại trừ những tên lính gác tử linh của hắn. Trước khi ngất đi, Sở Hàn dường như nghe thấy một thông báo của hệ thống. Ở một nơi khác, công chúa Ellie lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông không mời mà đến trước mặt mình, trên mặt tràn đầy sự đề phòng. Quả nhiên là mục sư vong linh mạnh nhất lục địa thiên pháp, ngay cả kẻ ẩn nấp, cấp cao của hội ám giả cũng không làm gì được ngươi. Giọng nói của công chúa Ellie mang theo sự quyến rũ, chỉ tiếc, người đứng trước mặt là một ông lão đã ngoài 70. Hơn nữa, còn là mục sư vong linh vô tình nhất. Mỹ thuật mà nàng ta tự hào, trong mắt đối phương chẳng là gì cả. Không sai, người đứng trước mặt công chúa Ellie không ai khác, chính là mục sư Busa. Tại sao mục sư Busa lại xuất hiện ở đây? Nên nói từ lúc đội ngũ lính đánh thuê bị tấn công. Hội ám giả và công chúa Ellie muốn giết hoàng tử điện hạ, đương nhiên không thể bỏ qua mục sư vong linh mạnh nhất bên cạnh hắn. Để kiềm chế Busa, hội ám giả cũng đã dốc hết sức, còn cử đến hai kẻ ẩn nấp, cấp cao và một pháp sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc, bọn họ đã đánh giá thấp Busa, đội hình hùng mạnh gồm hai kẻ ẩn nấp, cấp cao và một pháp sư không chỉ không kiềm chế được Busa, mà còn hai chết một bị thương. Cuối cùng, tên pháp sư kia cũng phải dựa vào quyền trục dịch truyền, vào thời khắc cuối cùng mới may mắn trốn thoát. Tuy nhiên, sau khi tiêu diệt kẻ địch, Busa không quay lại hỗ trợ Sở Hàn, mà ngược lại lần theo manh mối tìm đến công chúa Ellie. Nếu ngươi đến đây để thuyết phục ta kết hôn với vị hoàng tử xa cơ kia, ta khuyên ngươi đừng phí công vô ích. Công chúa Ellie cười khẽ, nếu biết điều, tốt nhất nên mang chủ nhân của ngươi rời khỏi đây, vĩnh viễn đừng đặt chân đến rừng rắn Saya, nói không chừng ta còn tha cho hắn một mạng. Ngoài ra, e rằng ngươi còn chưa biết, người mai phục hoàng tử điện hạ không chỉ có một đại kiếm sư đâu. Bây giờ ngươi quay về, nói không chừng còn có thể cứu hắn một mạng. Mặc dù không biết Busa tìm được mình thế nào, nhưng đối với sự xuất hiện của Busa, ngoài sự đề phòng, công chúa Ellie còn cảm thấy vui mừng có mình đích thân kiềm chế, không sợ tên hoàng tử xa cơ dám mơ tưởng đến mình không chết. Hoàng tử điện hạ không yếu ớt như người nghĩ đâu, nghe nói còn có một đại kiếm sư, Busa nhíu mày, nhưng rất nhanh đã thả lòng. Lão cho rằng bên cạnh Sở Hàn có quân đoàn tử linh, hơn nữa Xích Viêm và Thanh Vũ cũng không phải người dễ chọc. Nếu như vậy mà còn bị giết, chỉ có thể trách hắn xui xẻo, dù sao cũng chỉ là hoàng tử giả, chết cũng chẳng sao. Thật sao, vậy chúng ta cùng chờ xem. Busa tự biết công chúa Ellie có ý kiềm chế lão, nhưng lão vốn không định quay về lúc này. Chẳng lẽ công chúa điện hạ không tò mò, tại sao lão phu lại mạo muội đến thăm sao? Ha ha, chẳng lẽ ngươi đến đây không phải để làm thuyết khách, mà còn có mục đích khác? Công chúa Ellie cười quyến rũ. Hóa ra ngay cả người bên cạnh hoàng tử cũng không đáng tin cậy. Busa không để ý đến lời chế nhạo của công chúa Ellie, ngược lại nói một cách khó hiểu. Công chúa điện hạ e rằng đã hơn 200 tuổi rồi nhỉ? Phụ nữ ghét nhất là người khác nhắc đến tuổi tác, cho dù họ sở hữu dung nhan trẻ trung nhất. Công chúa đừng giận, lão phu không có ý mạo phạm. Công chúa thiên tư hơn người, thực lực còn hơn cả lão phu. Cho dù không bằng nữ hoàng, e rằng cũng chẳng kém là bao. Nói đến đây, Busa đột ngột chuyển giọng, có ý ám chỉ. Không biết công chúa điện hạ có từng nghĩ đến việc tiến xa hơn không? Lời vừa dứt, sắc mặt công chúa Ellie thay đổi liên tục, cuối cùng lạnh lùng chế nhạo. Mục sư Busa, ngươi thật sự hồ đồ quá rồi, ta và mẫu thân. Công chúa điện hạ chẳng lẽ không muốn nghe thử đề nghị của lão phu sao? Tin tức nữ hoàng Saya và công chúa Saya bất hòa không phải là bí mật gì. Vì vậy, cho dù bị Busa vạch trần trước mặt, công chúa Ellie cũng không quá hoảng hốt. Không chỉ vậy, à thậm chí còn mơ hồ đoán ra mục đích Busa tìm đến mình. Kho báu của Hill, công chúa điện hạ đã từng nghe qua nhỉ? Ánh mắt công chúa Ellie lóe lên tia sắc bén, Busa tiếp tục nói. Kho báu ở ngay trong đầm lầy hoang dã. Chỉ cần công chúa đồng ý hỗ trợ lão phu và hoàng tử điện hạ, ngày sau tiến xa hơn, trở thành người nắm quyền thực sự. Sẽ không còn là mơ ước nữa. Không sai, mục đích Busa tìm công chúa Saya chính là muốn hợp tác với ả, cùng nhau xông vào đầm lầy hoang dã. Đầm lầy hoang dã được mệnh danh là vùng đất chết chóc của lục địa thiên pháp, không phải là nói suông, bên trong rốt cuộc ẩn giấu nguy hiểm gì, không ai biết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là công chúa Saya hay mục sư Busa, hai người tuy đều là kẻ mạnh đứng trên đỉnh kim tự tháp của lục địa, nhưng vẫn không dám đảm bảo có thể sống sót rời đi. Đương nhiên, so với công chúa Saya, thực lực của nữ hoàng Saya không cần phải nói, mạnh hơn rất nhiều. Nhưng chính vì quá mạnh, Busa mới không dám mạo hiểm tìm bà ta. Mặc dù, kho báu của Hill chỉ có thể được mở ra bởi dòng máu trực hệ của gia tộc Will, nhưng ai dám đảm bảo nữ hoàng Saya sống hơn ngàn tuổi sẽ tìm cách vượt mặt Nelson, trực tiếp cướp kho báu, đến lúc đó, đừng nói là khôi phục vương quốc, e rằng cả lão và hoàng tử đều khó giữ được mạng. Vì vậy, công chúa Saya có thực lực gần với lão nhất trở thành lựa chọn tốt hơn. Người muốn nói, kho báu của Hill, ở trong đầm lầy hoang dã sao? Công chúa Ellie cười lạnh. Tin đồn về kho báu đã lưu truyền không biết bao nhiêu năm, nếu thật sự tồn tại, gia tộc Will đã sớm có được rồi. Hừ, đừng tưởng bổn công chúa không biết mục đích của người, muốn lừa gạt ta chưa dễ như vậy đâu. Lão phu sao dám lừa gạt công chúa điện hạ? Nói xong, Bù Sa lập tức thuật lại những lời mà Cảnh Bằng Đào và Chiêm Thanh Thanh đã nói cho lão nghe một cách tỉ mỉ, chỉ là giấu nhẹm chuyện hoàng tử thật ra. Kho báu của Hưu thật sự tồn tại, nó là đóm lửa cuối cùng mà Hưu đại nhân để lại cho gia tộc Hưu, không đến lúc sống chết không được lấy ra, hơn nữa chỉ có dòng máu trực hệ của gia tộc Hưu mới có thể mở ra. Nếu kho báu là giả, lão phu sao dám lấy tính mạng của hoàng tử điện hạ ra đùa giỡn. Câu nói cuối cùng của Bù Sa đã thuyết phục được công chúa Ellie. À đang định tiếp tục hỏi chi tiết thì cửa phòng một tiếng bị đẩy mạnh ra. Ác quỷ, hắn ta là ác quỷ. Công chúa điện hạ mau cứu ta. Đại kiếm sư Hansen hoảng hốt chạy vào, trên mặt tràn đầy sự kinh hoàng và sợ hãi. Cách chương.